Cao thủ tu chân, chương 630, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đàm Nguyệt Ảnh, không ngờ nhà họ Tiêu dòng dõi nhà tướng lại có qua lại với phái Lao Sơn. Diệp Thiên hờ hững cười, ngưng nhìn, cậu chỉ hơi hứng thú thôi. Mặc dù thế hệ trẻ như Đàm Nguyệt Ảnh, Diệp Tinh, Lý Thành Du được xưng là thiên tài hàng đầu của giới võ đạo Hoa Hạ, nhưng so với cậu thì từ lâu đã không phải tồn tại cùng đẳng cấp rồi. Sảnh trước nhà họ Tiêu, Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh đi sóng vai. Tô Mộ Nhu nhìn về phía người bạn chí cốt, quen biết nhiều năm ở bên cạnh, khế khàng hỏi, Nguyệt Ảnh, cậu cảm thấy Diệp Thiên vừa nãy có quan hệ gì với Giai Lệ? Ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh lạnh lùng, hờ hững nói, nhìn ra dễ lắm mà, cô em họ ngôi sao của cậu có tình cảm với cậu thiếu niên tên Diệp Thiên. Đây không phải tình anh em mà là sự biên dịt giữa nam nữ với nhau. Từ năm 8 tuổi xin vào Sơn Môn, phần lớn thời gian, Đàm Nguyệt Ảnh đều ở Lao Sơn luyện tập võ đạo, hầu như chưa trải sự đời. Nhưng công pháp, Hàn Băng Xuân, Thủy, cô ta tu luyện có thể khiến cô ta có năng lực cảm nhận nhất định, biết suy nghĩ trong lòng của người bên cạnh. Tình cảm của Cố Giai Lệ với Diệp Thiên, cô ta nhìn cái là hiểu ngay, cậu nghĩ giống tớ. Đôi mắt đẹp của Tô Mộ Nhu nhìn chăm chú, lại hỏi, cậu cảm thấy Diệp Thiên kia thế nào? Đàm Nguyệt Ảnh hầu như không suy nghĩ đã trả lời. Bốn chữ ngắn gọn, không hề đặc biệt. Ngừng một lát, cô ta mới nói tiếp. Hàn Băng Xuân, Thủy của tớ giống kiếm tâm thông minh của phái Hồ Ngọc Nguyệt, đều có thể cảm nhận được nội tại thực sự của người khác. Giống như cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu tớ đều có thể nhận ra ham muốn quyền lực dữ dội trong lòng cậu. Còn Diệp Thiên kia, tớ lại không cảm nhận được gì. Cậu ta như một tờ giấy trắng, không ham muốn gì. Người như vậy hoặc là thế ngoại cao nhân, hoặc là một người bình thường. Với độ tuổi và phong thái của cậu ta thì chắc chắn là người bình thường. Tô Mộ Nhu nghe vậy thì gật mạnh đầu, trong mắt ánh lên sự uể oải. Cô em họ Giai Lệ kia của tớ, hồi đó cô tớ mang thai nó, có lẽ là vì từng sống chung với Diệp Thiên kia nên nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng cậu cũng biết tính tôn sùng người mạnh của ông tớ đó. Giai Lệ đã được ông hứa gả cho Lạc Tư Đồ của nhà họ Lạc rồi. Lạc Tư Đồ, trẻ trung đầy hứa hẹn, được công nhận là thánh cổ phiếu nhỏ của giới thượng lưu Tình Vân. Ông nội rất yêu thích. Nếu để ông nội biết Giai Lệ có tình cảm nam nữ với Diệp Thiên kia, chắc chắn ông sẽ cật lực phản đối. Tớ lo ông nổi tình bướng bỉnh, chèn ép Diệp Thiên không hề nề tình. Mặc dù Diệp Thiên không có quan hệ máu mủ với nhà họ Tiêu bọn tớ, nhưng xét cho cùng vẫn là con nuôi của cô. Ngày trước lúc cô rời khỏi nhà họ Tiêu, mặc dù tớ mới 2 tuổi, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên sự tư tế của cô với tớ. Tớ không muốn con nuôi của bà ấy lần đầu đến nhà họ Tiêu đã khó xử như vậy. Tô Mộ Nhu đúng là người đứng đầu thế hệ thứ 3 của nhà họ Tiêu có khác. Nhìn xa trông rộng, trông thì không sao động gì, nhưng lại đã chủ tính tất thầy. Chú ý mọi mặt, gương mặt Đàm Nguyệt Ảnh không có biểu cảm gì, chỉ hờ hững lắc đầu. Cách chương.